Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, hoàn mỹ mở đầu. Bành, chấm ngoặc kép, theo một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng va chạm vang lên. Toàn bộ đài truyền hình tầng cao nhất sân đối chiến lập tức lặng ngắt như tờ. Bất luận là tại hiện trường vây xem người xem, vẫn là tại trước màn hình quan sát lần này đối chiến người xem, giờ phút này tất cả đều trầm mặc lại. Thẳng đến Dragon Knight mất đi năng lực chiến đấu. Chấm ngoặc kép, mập mạp đài trưởng tay cầm microphone, ngữ khí bình tĩnh nhìn đã ngã xuống đất không dậy nổi Dragon Knight, chậm rãi đem đối chiến kết quả tuyên bố. Trải qua vừa vặn mấy trận đặc sắc đối chiến, bây giờ thắng bại đã phân. Từ Kanto địa khu đường xa mà đến Hyakun tiên sinh, không phụ quán quân chi danh, lấy 0-3 ưu thế tuyệt đối chiến thắng Palmer tiên sinh. Vì đó tự thân Sino hành trình lên một cái hoàn mỹ bắt đầu. Để chúng ta chúc mừng Hyakun tiên sinh, đồng thời cũng cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho Palmer tiên sinh. Palmer tiên sinh tuy bại nhưng vinh, hắn cho chúng ta cho thấy cường hãn thiên vương chi tư. Palmer tiên sinh, ngài vẫn như cũ là chúng ta Sino kiêu ngạo. Hoa lạp lạp lạp tương đương, a a a nha. Mập mạp đài trưởng lời nói vừa nói xong, trong nháy mắt, đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay liền tại bốn phía vang lên. Vô số tiếng hoan hô vang vọng vùng trời này. Ở đây người xem bao quát cái khác quan sát trận đấu này người xem, đều tại đây khác vì trận này đối chiến chiến đấu song phương dâng lên chân thành nhất kính ý. Giao đấu kết quả tuyên bố về sau, tại liên miên bất tuyệt tiếng vỗ tay bên trong, Palmer xoay người phóng qua nham thạch rào chắn, bước nhanh hướng phía Dragon Knight đi đến. Hyakun cũng thế, xoay người nhảy vào sân bãi, sau đó hướng phía tại một trận quang mang bên trong, biến trở về bộ dáng ban đầu Empoleon đi đến. Dragon Knight, ngươi làm được phi thường tốt, về tới trước đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Palmer đi đến Dragon Knight bên người, sau đó không để ý băng tuyết rét lạnh, đưa tay đem Dragon Knight trên người băng tuyết cấp tốc gỡ ra. Sau đó, dùng một đôi đã cóng đến đỏ bừng hai tay nâng lên Dragon Knight đầu. Hơi cười, mới đưa Dragon Knight thu hồi bốc bô bên trong. Sau đó, thật là rất làm cho người khác chấn kinh a quán quân tiên sinh. Không nghĩ tới cuối cùng ta liên quan quân tiên sinh một con Pokemon đều không có đánh bại. Xem ra, ta khoảng cách quán quân cấp bậc quả nhiên còn kém rất nhiều đâu. Về sau phải thật tốt huấn luyện. Palmer ngược lại là thoải mái vô cùng. Đem Dragon Knight thu hồi bốc bô bên trong về sau liền đứng dậy đối với Hyakun cười nói. Mà Hyakun cũng tại đem Empoleon thu hồi bốc bô bên trong về sau, quay đầu nói với Palmer, đâu có, Palmer tiên sinh thật là rất lợi hại đâu. Dragon Knight bồi dưỡng hết sức xuất sắc, Milotic thủy lưu hoàn càng là nhất tuyệt. Nói thật nếu không phải lần này quyết định ra sân Pokemon bên trong có Electivire, cũng chính là Electivire, nếu là dùng ta cái khác Pokemon đối phó Milotic, đoán chừng ta cũng sẽ tương đương nhức đầu. Hyakun nói tới cũng không có khoa trương. Sự thật chính là như thế. Milotic thủy lưu hoàn tuyệt đối là một cái phi thường khó chơi kỹ năng. Hyakun trên tay Pokemon có thể chính diện bài trừ đoán chừng cũng chỉ có tiểu bạch, mà lại liền xem như Electivire, nếu không phải Electivire học xong Fusion Bow, đoán chừng cũng là rất khó có vẻ lấy công kích thành quả. Ha ha, tương đương có thể được đến quán quân tiên sinh khẳng định, ta đã rất thỏa mãn. Quán quân tiên sinh, cái này cho ngươi. Nghe được Hyakun, Palmer lập tức cười ha ha một tiếng. Sau đó, từ áo khoác bên trong xuất ra một cái phong thư. Sau đó giao cho Hyakun trên tay. Đây là, Hyakun nhìn xem trên tay hơi có một điểm trọng lượng phong thư, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Palmer. Ha ha, trong phong thư là quán quân tiên sinh ngươi đánh bại ta chứng minh. Màu vàng thiên vương huy chương. Sau đó, còn có quán quân lưu động thi đấu kế tiếp đối chiến địa điểm. Cũng không phải là mỗi một vị thiên vương đều có thể giống ta dạng này tiến hành công khai thức đối chiến. Tiếp xuống vị này thiên vương sẽ ở trong thư nâng lên địa điểm kia chờ ngươi. Đến lúc đó tại thời gian ước định bên trong, quán quân tiên sinh tới đó tiến hành đối chiến là được rồi. Palmer vừa cười vừa nói. Ngoặc kép chấm chấm. À, ta đã biết. Đa tạ. Hyakun có chút gật đầu bất đắc dĩ. Thu hồi phong thư. Sau đó, chiến đấu kết thúc hai người. Cộng đồng phất tay hướng bốn phía thăm hỏi. Sau đó bị mập mạp đài trưởng mời. Tiến hành tiếp xuống chiến hậu phỏng vấn. Mà liền tại Hyakun cùng Palmer cùng nhau tiếp nhận chiến hậu phỏng vấn thời điểm. Một vị tóc dài phất phới thiếu nữ. Ngồi một mình ở một gian to lớn quan chiến thất bên trong. Thiếu nữ nhìn xem trên vách tường không ngừng chiếu lại vừa vặn mấy trận đối chiến thu hình tượng. Một đôi mi thanh tú cao cao nhăn lại. Khóe miệng hơi vểnh phàn nàn đến. Tiền bối Pokemon quả nhiên lợi hại. Ai? Đợi đến cùng tiền bối đối chiến thời điểm. Thật hy vọng có thể thua đẹp mắt một điểm. Phi phi phi. Ta đang nói cái gì? Ta cũng là rất mạnh được không? Đến lúc đó, ta một điểm có thể dễ dàng đánh bại tiền bối. Tiền bối ngươi liền đợi đến xem đi. Dùng sức lắc lư mấy lần đầu. Đem đầu tóc đều lắc loạn thiếu nữ. Khí thế 10 phần đối với trong video đang chỉ huy đối chiến Hyakun nói. Kết thúc phỏng vấn về sau. Hơi có chút mệt mỏi Hyakun cùng Palmer cùng rời đi tầng cao nhất sân đối chiến. Tại Hyakun xem ra, vừa vặn tiếp nhận phỏng vấn viếng thăm, tiêu hao tinh lực có thể muốn so mới vừa cùng Palmer đối chiến dùng hết còn nhiều hơn. Tại ứng phó mập mạp đài trưởng một phen về sau, Hyakun tìm một cơ hội, cấp tốc cùng Palmer cùng rời đi. Mà liền tại Hyakun cùng Palmer hai người thông qua giàn giáo trở lại tầng dưới phòng nghỉ thời điểm. Hyakun cùng Palmer vừa ra giàn giáo liền trông thấy. Một đầu tóc vàng Cynthia, chính một người nhàm chán tựa vào cửa phòng nghỉ ngơi đi. Một ngón tay không ngừng cuốn lên lấy chính mình một sợi tóc dài. Cùng một thời gian, Cynthia cũng phát hiện Hyakun cùng Palmer. Thế là, hoan nghênh trở về tiền bối. Chúc mừng tiền bối thắng ngay từ trận đầu. Cầm xuống trận đầu lưu động thi đấu thắng lợi. Nhìn thấy Hyakun về sau. Trên mặt lập tức lộ ra sán lạn nụ cười Cynthia. Quay người nhanh chóng hướng Hyakun chạy tới. Đang chạy đến Hyakun trước người về sau. Vội vàng chúc mừng nói. Không có chút nào để ý tới một bên biểu lộ hơi có vẻ lúng túng Palmer. Khụ khụ, các ngươi trò chuyện. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Quán quân tiên sinh. Về sau có cơ hội sẽ liên lạc lại. Cảm giác sâu sắc chính mình dư thừa Palmer. Tại tăng hắng một cái sau liền cáo từ rời đi phòng nghỉ. Thế là, toàn bộ phòng nghỉ liền chỉ còn lại Hyakun cùng Cynthia hai người. Hì hì tương đương kỳ thật Palmer đại thúc cũng là rất lợi hại. Hắn Milotic, thế nhưng là để chúng ta Sinnoh cái khác ba vị thiên vương đều là rất nhức đầu tồn tại. Cynthia, nhìn thấy Palmer rời đi, khóe miệng lập tức lộ ra một tia nụ cười như ý. Đưa tay che miệng khẽ cười nói. Ha ha, lời này ngươi ngược lại là ở ngay trước mặt hắn nói nha. Ngươi ở sau lưng khen hắn. Hắn có thể nghe không được. Hyakun hơi có chút buồn cười nhìn Cynthia một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Mà Cynthia đều là lập tức trả lời. Mới không muốn đâu. Ta nhưng không có khích lệ Palmer đại thúc. Mặc dù Palmer đại thúc rất lợi hại. Nhưng so với tiền bối vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tiền bối vừa vặn thật là quá lợi hại. Còn có. Tiền bối ngươi con kia Empoleon đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà có thể biến thành ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng vẻ. Là trong truyền thuyết Mega tiến hóa sao? Ta Empoleon có thể hay không biến thành cái dạng kia? Cynthia con mắt tỏa ánh sáng. Một mặt sùng bái rời đi chủ đề. Tràn đầy phấn khởi hỏi Empoleon sự tình. Đối với cái này, Hyakun chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn xem trước người xương linh tinh quái Cynthia. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.